Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Buông bỏ quá khứ của tác giả Lê Tuyết. Nội dung và diễn biến tập truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tôi đứng một mình trên cầu rất lâu, chẳng biết thời gian đã trôi như thế nào, cho đến khi nghe thấy giọng của chị My vang lên. Phương, mày đứng đây làm gì đấy? Sao không đi về? Chị à, em lên đây hóng gió chút thôi. Gió gì cái trời này, trời thì lạnh căm căm, mày đứng ở đây rồi ốm ra đấy. Chị đi đâu thế à? Định đi sang bên kia có việc. Thế làm sao, có chuyện gì khó nói thì cứ nói với chị. Có người tâm sự thì mới nhẹ lòng được, chứ mày ôm đồm thì chỉ nặng nề hơn thôi. Chị My dựng xe lại, sau đó mở cốp lấy một lon bia đưa cho tôi. Tôi không từ chối, mở nắp ngửa cổ uống cạn, để mặc cho cổ họng có chút cay xè. Đến khi uống xong, tôi mới cười nhạt quay sang chị ấy nói. Quả nhiên người đời nói không sai chị nhờ, buồn hay tâm trạng thì cứ tìm đến bia, chắc chắn nó sẽ khiến cho mình được tỉnh táo. Ít nhất là không còn chìm đắm trong những suy nghĩ luẩn quẩn. Thế làm sao mà lại lên đây đứng một mình? Mày với người phụ nữ chiều nay có quan hệ gì đúng không? Sao chị biết chuyện này? Chị thấy mày với bà ấy đứng nói chuyện với nhau, nét mặt không được vui. Chắc là tâm trạng từ đó mà ra hả? Chị cũng nhìn thấy sao? Vô tình thôi, chị không quan tâm người khác lắm, chị quan tâm đến mày hơn. Chị My thở dài, tôi cười nhạt, lại bật lấy một lon bia nữa uống cạn, sau đó nâng đôi mắt nhìn về phía màn đêm đen đặc. Người phụ nữ ấy là mẹ của em. Mẹ, cái người mà nhẫn tâm bắt mày phá bỏ thằng Bin ấy hả? Vâng, mẹ em. À không, là mẹ nuôi của em chị ạ. À, em không phải con của họ đâu, em chỉ là đứa bé bị bệnh viện trao nhầm thôi. Thảo nào, chứ nếu là con ruột chẳng ai nhẫn tâm kiểu đấy cả. Đúng là khác máu tanh lòng nên họ chẳng để tâm đến cảm xúc của mình đâu. Có lẽ vậy. Mà bà ấy đến tìm mày để làm gì, muốn nói cái gì? Mấy năm nay mày sống ở đây, chị có thấy bà ấy đến tìm mày đâu? Hôm em đưa Bin đi bệnh viện tim thì vô tình gặp lại, xong bà ấy tìm được đến đây chị ạ. Tôi mím môi thật lâu mới mấp máy kể với chị My chuyện của mình. Đơn giản vì bây giờ tôi thật sự cần một người để tâm sự. Chứ ôm nhiều trong lòng cảm thấy quá nặng nề rồi, chỉ sợ chẳng thể nào cứng rắn chịu đựng được nữa. Thế bây giờ mày tính sao? Chẳng nhẽ lại chuyển đi chỗ khác à? Không, chuyển đi đâu được bây giờ hả chị? Công việc của em ở đây, chưa kể cu Bin cũng theo điều trị ở đây, em không thể tùy hứng quyết định nữa chị ạ. Ừ đúng đấy, mày chẳng việc gì phải chuyển đi đâu hết. Bà ấy có đến tìm mày thì mày cứ nói thẳng vào mặt bà ấy. Nói hết những cái gì trong lòng mày nghĩ ra, đừng có yếu đuối, rồi người thiệt thòi là mình thôi. Vâng, em biết mà. Thế bà ấy đi tìm mày thì có đi tìm bố của thằng Bin không? Sao chị không thấy mày nói gì về bố của nó thế? Bố của Bin à? Bọn em chia tay, người ta cũng lấy vợ rồi, định cư bên nước ngoài rồi, không có liên lạc với nhau nữa. Thế họ có biết sự tồn tại của cu Bin không? Nếu biết thì mày nghe chị liên lạc với họ, nói chuyện bệnh tật của thằng bé để họ giúp đỡ về tiền bạc. Đã định cư bên nước ngoài thì cũng không phải là nghèo đâu. Em không nói họ cũng không biết. Thế có định nói không? Định làm như thế nào đây? Chị nói xem em nên làm gì. Chị chỉ là người ngoài, chị không hiểu được cảm xúc của mày, nhưng nhìn Bin chị đau lòng lắm. Cái mẹ con mày thiếu bây giờ là tiền. Nếu nhà nó có tiền thì vứt cái tôi xuống, thử nói chuyện với họ xem sao. Sức khỏe của con là quan trọng nhất Phương ạ. Chị My nhẹ nhàng khuyên tôi. Tôi nghe những lời chị nói chẳng biết phải đáp như thế nào, cả người ngây lại. Đúng, cái mẹ con thiếu bây giờ là tiền, nhưng tiền đâu phải là dễ kiếm đâu cơ chứ. Mà bảo tôi nhận sự giúp đỡ của mẹ, tôi không làm được. Tôi không quên được những chuyện của quá khứ. Vết sẹo ấy đã khiến cho tôi trở nên sợ hãi vô cùng rồi. Khẽ hít một hơi thật sâu, Tôi mấp máy đáp lại chị My. Nhưng mà em cũng chẳng biết được liên lạc với họ kiểu gì chị ạ. Chẳng nhẽ không hề quen bạn bè gì hay sao? Vâng, em không có quen biết ai hết. Lúc anh ta đi sang nước ngoài lấy vợ cũng cắt mọi liên lạc với em. Bây giờ 5 năm trôi qua rồi, tìm được người khác gì mò kim đáy bể. Khổ thế cơ chứ. Thế bây giờ gánh nặng đổ hết lên vai mày, làm sao mày chịu được hả Phương? Đồng tiền bây giờ kiếm thì khó, tiêu thì mấy đâu. Một thân một mình gồng gánh mệt lắm. Chị cũng muốn giúp mày, nhưng mà mày cũng biết chị cũng chẳng dư giả gì. Em không sao, chị cứ nghe ngóng hộ em xem có việc nào làm thêm được không, để em thu xếp. Ừ, thôi đi về đi, trời lạnh rồi đấy. Về nhà với cu Bin, không thằng bé lại lo. Vâng, thế em đi về đây, chị cũng về đi. Cố lên, có gì mệt hay muốn tâm sự cứ nói với chị sẽ làm chỗ dựa cho mày. Suốt 5 năm qua, chưa một ai nói với tôi lời nói đầy sự quan tâm và thật lòng như thế này. Nên sau khi nghe thấy chị My nói, tôi cảm động đến mức hốc mắt cũng trở nên cay xè. Tôi bật khóc nức nở ôm lấy chị, coi chị giống như một người chị gái của mình, để than thở, để dựa vào, để vớt vát lấy một chút cái gọi là mạnh mẽ, để ngày mai còn đương đầu với sóng gió đang cuộn trào trước mặt. Thế rồi cuộc sống của tôi cứ như vậy trôi đi êm đềm được vài ba ngày, thì mẹ tôi lại đến tận nhà trọ tìm tôi. Bà ngồi đối diện với tôi ở chiếc ghế sofa cũ kỹ, tay lấy từ trong ví ra một cục tiền mới cứng, nghẹn ngào nói với tôi. Phương, con cầm lấy số tiền này để lo tiền thuốc cho cu Bin. Còn về việc phẫu thuật, mẹ sẽ cố gắng nghe ngóng giúp con để nhanh chóng tìm được quả tim thích hợp cho thằng bé. Tôi không nhìn cọc tiền mà chỉ lặng lặng nhìn thẳng vào bà, lạnh giọng nói. Mẹ đã nói là mẹ sẽ không làm phiền đến cuộc sống của con. Sao hôm nay mẹ còn đến đây? Mẹ không làm được. Nhìn con với cu Bin vất vả, mẹ không nhẫn tâm. Ngày đó mẹ còn nhẫn tâm bắt con phá đi. Nhẫn tâm nguyền rủa nó. Nhẫn tâm gọi con của con là nghiệt chủng, mẹ quên rồi sao? Bây giờ mẹ nói những lời này có ý nghĩa gì? Mẹ nghĩ con vẫn sẽ là cô bé của ngày trước, sống trong sự bao bọc của mọi người sao? Phương, mẹ xin lỗi con, mẹ biết mẹ sai rồi. Không, mẹ không sai, vì con với mẹ không cùng chung dòng máu, cho nên mẹ có quyền nguyền rủa nó, ghét bỏ nó. Cũng như lúc này con có quyền không cho mẹ gặp con của con hay nhận bất cứ đồng nào từ mẹ. Xích mích của chuyện cũ con gạt sang một bên được không con? Bây giờ mình tập trung lo cho Bin đi. Ngữ điệu của bà run rẩy, bả vai cũng run lên. Tôi nhìn thấy sự đau lòng trong đôi mắt của bà. Tôi cũng thương bà, nhưng bức tường 5 năm qua vốn đã quá dày, làm sao có thể trở lại được giống như xưa cũ nữa đây. Thu ánh mắt lại, tôi nói tiếp. Mẹ lấy số tiền này ở đâu, ông ấy có biết không? Số tiền này là số tiền của mẹ, không liên quan gì đến bố của con đâu. Mẹ nói thật đó. Nếu là tiền của mẹ thì mẹ cầm lấy đi, sau này còn dưỡng già chi tiêu cần thiết. Mẹ không việc gì phải rút ruột rút gan ra để cho con. Con không bắt ép mẹ phải làm như thế. Con cũng không cần mẹ phải làm thế. Phương, mẹ, con chỉ là con gái nuôi, còn Thu mới là con gái ruột của mẹ. Mẹ đến đây tìm con như thế, mẹ không sợ cái Thu buồn sao? Nghe tôi nhắc đến cái Thu, mẹ tôi càng ủ rũ hơn, im lặng không nói lời nào. Tôi dù tò mò nhưng cũng là chuyện của gia đình bà, nên tôi nửa lời chẳng hỏi. Cuối cùng vẫn là bà một lúc lâu cất giọng. Cái Thu mấy năm gần đây nó ăn chơi đàn đúm lắm. Mẹ nói nó không nghe, bố con thì chiều chuộng nó, nên nó sa chân vào nghiện ngập bay lắc, đang cho nó đi cai. Tôi không ngờ sau 5 năm mọi chuyện lại có thể thay đổi đến mức này. Nhớ lại ngày đó bố tuyệt tình đuổi tôi, mắng nhiếc tôi, bắt tôi trả lại hết mọi thứ cho Thu. Mẹ dù có đau lòng thay tôi, nhưng cũng không có thay đổi được cục diện. Tôi cứ nghĩ sau khi tôi rời đi, một nhà ba người bọn họ sẽ hạnh phúc với nhau, cười cười nói nói, tận hưởng những chuyến đi chơi vui vẻ. Không ngờ nó lại thành ra như thế này. Thấy tôi im lặng không nói gì, mẹ tôi lại kể. Nó không nghe lời mẹ. Nó không giống con. Ngày xưa mẹ nói gì con cũng nghe, cũng tôn trọng. Còn nó luôn không hề có tình cảm với mẹ. Mẹ nói gì cũng gạt đi, thậm chí còn không để những lời mẹ nói vào tai. Nó không chịu học hành, chỉ suốt ngày ăn chơi với các bạn, rồi dính vào ma túy. Chuyện này xảy ra đã lâu chưa? Từ ngày con đi, nó đã như vậy rồi, nhưng mới nghiện cách đây 2 năm thôi. Thế bây giờ bố mẹ cho nó đi cai nghiện à? Ừ, bố con chạy cho nó đi cai nghiện, hy vọng sau này nó về sẽ trở lại là một người bình thường. Mẹ nên tin tưởng vào con gái của mẹ, nó nhất định sẽ làm được. Nguyên một buổi sáng hôm ấy, tôi kiên nhẫn ngồi nói chuyện với bà, nghe bà trần tình về hết tất cả những chuyện đã xảy ra khi tôi rời đi. Nghe bà trải lòng, tuy nhiên nghe thì nghe vậy, chứ tôi vẫn giữ quan điểm cũ, không muốn động đến số tiền của bà. Không phải là vì tôi kêu tôi chảnh, mà là vì tôi biết bà vốn không hề có tiền. Đột nhiên một số lớn này xuất hiện, hoặc là bà đi vay, hoặc là bà lấy của nhà, mà đã lấy ở đâu để bố tôi biết được. Thế nào rồi hai người cũng cãi nhau, thậm chí là sỉ nhục đánh đập, mà tôi không muốn bà phải chịu những cảnh như thế. Quyết tâm không nhờ đến sự trợ giúp của bà, tôi bắt đầu lao đầu đi làm, rồi cứ xin tăng ca thêm ở cửa hàng để nhặt đồng ra đồng vào. Đến ngày thứ 10, chị My cũng bảo với tôi: "Này, chị tìm được việc cho mày rồi đấy. Việc này lương cao, làm ngày nào lấy ngày đó, nhưng mà công việc hơi có chút tế nhị." "Là làm gì vậy chị?" "Cái này, thật ra nó là cái nghề tiếp rượu cho nhà hàng đó. Mày tiếp rượu cho khách, đòn đả thì khách bo thêm, kiểu gì cũng được nhiều. Mà mày xinh đẹp như này, son phấn vào tí nữa thì đúng kiểu tiên nữ luôn, không ai nhận ra là mày có con đâu." "Tiếp rượu ấy hả?" "Ừ, nó hơi tế nhị, nhưng mình làm đàng hoàng, không thẹn với lương tâm là được." Từ bé lớn lên trong gia đình khá giả, tôi cũng ít nhiều biết được cái nghề tiếp rượu này là như thế nào. Nói như chị My thì đúng khái niệm của nó là như vậy. Nhưng khi vào làm thì kiểu gì cũng không thể tránh được những đụng chạm. Chưa kể nó còn gặp rất nhiều những rắc rối hệ lụy về sau, thậm chí là cả quấy rối thân xác tinh thần. Khẽ thở hắt ra một hơi thật dài, tôi không đồng ý ngay với chị My mà chỉ khẽ đáp: "Chị để cho em suy nghĩ một hai hôm, rồi em bảo lại chị nhé, có được không?" "Mày giận chị đấy à? Mày nghĩ là chị hại mày nên mới giới thiệu cho mày cái nghề không ra gì?" "Không có, em không giận, chẳng qua là em muốn cân bằng lại cảm xúc một tí, rồi sau đấy em sẽ trả lời chị thôi. Chứ trước nay chị đối với em ra sao, em có lạ gì đâu mà nghi với ngờ." "Chị chỉ mong mày nói thật, xã hội này kiếm đồng tiền khó lắm em. Bây giờ chỉ có đi làm dịch vụ thì mới kiếm được tiền nhanh thôi. Mà nhanh thì mình cũng phải đánh đổi, tự dưng tiền nó đến thì không có." "Em hiểu." "Ừ, hiểu là được." Chị My gật đầu sau đó quay người đi làm việc. Còn tôi, đôi mắt nhìn chằm chằm vào tấm danh thiếp trên tay, đáy lòng vốn đã nặng, giờ càng thêm nặng hơn. Mấy ngày sau đó tôi vẫn không ngừng nhắc về lời đề nghị của chị My. Dòng suy nghĩ chia làm hai luồng. Luồng thứ nhất là không muốn, không được phép để bản thân mình trở nên thấp hèn như vậy, bởi vì môi trường làm tiếp rượu nó không hề tốt đẹp gì cả. Luồng thứ hai thì lại thôi thúc tôi phải nhận, nói cho tôi hiểu rằng bây giờ tôi đang rất cần tiền để lo cho Bin, vì thế tốt nhất đừng có nghĩ đến cái gì gọi là sĩ diện nữa. Không có tiền, cuộc sống của hai mẹ con sẽ khổ, tự ti nào có lôi ra ăn được đâu. Và rồi phải mất đến tận 10 ngày, tôi cũng quyết tâm đi đến địa chỉ nhà hàng mà chị My chỉ. Đó là một nhà hàng kiêm cả quán hát. Bên ngoài nhìn qua thì đúng kiểu kinh doanh tử tế, nhưng nhìn sâu vào bên trong thì mới biết nơi này là một hang ổ cao cấp dành cho những người giàu có và quan chức cấp cao. Tôi đi đến gặp chủ quán, chị ta quan sát tôi một lượt, cũng không nói nhận ngay mà chỉ lạnh giọng nói: "Vì là chỗ người quen của My nên chị cứ nói thẳng, khách ở đây đều là khách VIP, em nên biết khéo ăn khéo nói, đừng mang rắc rối đến cho chị." "Dạ vâng." "Thôi được rồi, bây giờ thay quần áo rồi đi lên phòng VIP 3 đi, xinh đẹp thế này nhớ ngon ngọt với người ta nhé." Nói xong, chị ấy đưa cho tôi một bộ quần áo rồi bảo tôi đi thay. Tôi run run nhận lấy, đi về phía phòng thay đồ thay ra. Sau đó make up lại cho đàng hoàng, rồi cầm rượu đi lên phòng được chỉ. Lúc tôi bước vào, xung quanh bàn rộ lên những tiếng cười đùa. Tôi đảo mắt nhìn qua một lượt, bất ngờ khi thấy toàn những gương mặt khôi ngô tuấn tú, phong lưu khí chất, không hề thô kệch như những gương mặt thường xuất hiện trên bàn nhậu. Duy chỉ chưa nhìn thấy gương mặt người đàn ông ngồi quay lưng về phía cửa. Người này có một bờ vai thẳng rộng, đang đưa tay thu lại những lá bài vương vãi trên mặt bàn. Vì là lần đầu đi làm nên tôi chẳng biết phải xử sự như thế nào. Cũng may đột nhiên lúc này chị chủ quán xuất hiện, rồi vỗ vai tôi nói: "Đứng ở đây làm gì, vào đi chứ." Nói xong chị ấy lại quay người mỉm cười với những người ngồi kia, giọng nói thân thiện: "Đây là Phương, em họ dưới quê của tôi. Cô gái nhỏ này khá mắc cỡ. Tôi đưa cô ấy tới làm quen, mọi người nhớ chiếu cố cô bé giúp tôi nhé." Nói xong chị ấy vẫy tay tôi nói: "Nào Phương, lại rót rượu cho chị đi. Đây là giám đốc Hùng, giám đốc của công ty Hoàng Hải, là một công ty có tiếng trong giới xây dựng đấy." Tôi nghe chị chủ quán nói vậy, cũng biết là chị ấy mở đường giúp mình nên cúi đầu chào lễ phép. Thế nhưng còn chưa kịp rót rượu cho anh ta thì lại nghe thấy anh ta nói: "Cô qua rót cho giám đốc Duy đi, cứ kệ bọn tôi." Trước hành động ấy tôi có chút sững người, mắt nâng lên nhìn về phía cánh tay của anh ta. Lúc này mới phát hiện ra cái người được gọi là anh Duy chính là cái người đàn ông quay lưng về phía cửa. Dưới ánh điện vàng, vẻ mặt của anh lạnh lùng, trầm mặc, khí chất giống y như một người có quyền không dễ bị đè bẹp. Không hiểu sao, tôi lại cảm thấy vô cùng áp lực khi đối diện với người đàn ông này, thậm chí là còn muốn chạy trốn. Thế nhưng vì tiền, tôi không cho phép mình bỏ cuộc nên đành chậm chạp bước lại rót rượu xuống cốc của anh. Lúc ấy tôi nghĩ thân phận mình thấp kém họ chẳng thèm để ý đâu. Nhưng không ngờ người đó vẫn lịch sự nói hai từ cảm ơn. Mà giọng nói này trầm ấm rất dễ nghe nhưng cũng rất xa cách, vô cảm. Khi nghe thấy giọng nói ấy, tôi đang đứng ở bên cạnh anh, cũng vô thức nhìn xuống, thoáng thấy nửa khuôn mặt dạng người tuấn tú của người đàn ông ấy. Phải nói như thế nào nhỉ? So với diễn viên trên màn ảnh, thật sự vượt hơn mấy bậc, khí chất cao sang quyền quý, từ cái nhấc tay cũng đủ biết từ bé được sinh ra trong một gia đình gia giáo và giàu có như thế nào. Hiểu được vấn đề ấy nên sau khi rót rượu cho anh xong, tôi cũng biết điều lùi lại, giữ một khoảng cách nhất định, không hề làm một điều gì có lỗi dù là nhỏ nhất đắc tội với tất cả. Bữa ăn ngày hôm nay hoàn toàn khác với những gì tôi tưởng tượng. Tôi vốn nghĩ sẽ là một buổi nhậu tiếp khách cực kỳ tục tĩu khó chịu với đầy khói thuốc, nói cười rôm rả, khách sáo ra vẻ. Nhưng sau khi quan sát lại phát hiện ra không phải là như thế. Đây giống một buổi gặp mặt bạn bè riêng tư, mà những người này xuất thân của họ chắc chắn không phải dạng vừa, bởi vì cách họ nói chuyện, thần thái, cử chỉ lịch thiệp cũng toát lên một vẻ sang trọng rất đẳng cấp, lịch sự. Đang đứng, đột nhiên Hùng quay người sang hỏi tôi: "Bao nhiêu tuổi rồi?" "26 ạ." "Nhìn như 20-21 thôi, trẻ lắm không phải 26. "Ngài quá khen rồi." "Nói thật đấy, thật sự không nhận ra, ban đầu còn cứ tưởng sinh viên mới lên đại học." Hùng vừa nói xong, những người trong phòng đều cười ổ lên một cách rất thân thiện. Hùng tiếp tục quay đầu lại nhìn tôi chằm chằm, hai con người lấp lánh, hào hứng hỏi: "Định làm chính thức ở đây như thế nào?" "Tôi chỉ làm part time thôi, công việc chính của tôi là việc khác." "Việc?" "Tôi làm nhân viên bán hàng của siêu thị." "À, sinh như thế này mà đi làm bán hàng thì phí lắm, cô có muốn làm PG quảng cáo không?" Hùng vẫn nhiệt tình hỏi. Tôi có chút khó xử, còn chưa biết phải trả lời như thế nào thì lại nghe thấy Duy nói: "Ra bài đi." Nghe thấy vậy, Hùng lại tiếp tục chơi bài, không nói chuyện với tôi nữa. Tôi vẫn đứng đó, đôi chân vì lâu ngày không đi giày cao gót nên có chút tê nhức. Đôi mắt thi thoảng sẽ liếc nhìn những người có mặt trong phòng, rồi cẩn thận đánh giá. Khi cái nhìn dừng lại ở Duy, tôi vô thức như bị cuốn hút vào, nhìn lâu hơn. Lúc đó ánh sáng dịu dàng từ chiếc đèn chùm vừa vặn phủ lên gương mặt anh. Mắt anh nhìn xuống những lá bài, khuôn mày và hàng mi rủ thấp ngăn tia sáng rọi xuống từ phía trên. để lộ một mảng tối sâu nơi hốc mắt. Giây sau, khóe môi anh khẽ nhếch lên, nhưng không phải là đang cười với ai đó, mà là một dáng vẻ đắc thắng. Anh ngước lên, ánh đèn phút chốc tràn vào đáy mắt, sáng long lanh. Anh đặt hết bài trên tay xuống, mọi người đều ổ lên suýt xoa. Lại thắng rồi. Anh chỉ cười, dường như không lấy gì làm phấn khởi. Tay thu lại cháo bài mới. Đột nhiên một người đàn ông ngồi đối diện với Hùng chỉ về tôi rồi nói: mọi người có thấy cô gái này quen không? Sao mà tôi nhìn cứ thấy cô ấy có chút quen mắt thế nhỉ? Nghe thế tất cả mọi người đều quay sang nhìn tôi. Duy nhất chỉ có Duy là vẫn xếp bài không để ý. Hùng cũng liếc mắt hỏi người đàn ông kia: cô ấy giống ai? Thanh mai trúc mã của Duy chứ ai, cậu nhìn mà xem. Khuôn miệng giống, má núm cũng giống. Có điều đôi mắt này buồn quá, không có tinh nghịch nhẹ nhàng như nàng thơ kia. Thế à? Sao nhìn mãi cũng có thấy giống chút nào đâu. Hùng cau mày rồi anh quay sang bảo với Duy: giám đốc Duy, thử nhìn qua một lượt xem cô ấy có giống công chúa bong bóng trong lòng cậu không. Đột nhiên trở thành chủ đề bàn tán của tất cả. Tôi có chút ngây người, sống lưng cứng đờ đầy bối rối. Mà Duy lúc này cũng quay sang nhìn tôi. Một khuôn mặt vô cùng anh tuấn, rất đẹp trai. Cặp mắt đào hoa đặc biệt hút hồn, có điều hơi vô cảm. Đôi mắt thâm sâu của anh nhìn thẳng về phía tôi. Con ngươi di chuyển xuống rồi lại ngước lên, như đang dò xét điều gì trên khuôn mặt tôi. Khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, trái tim tôi như ngừng đập. Một nỗi sợ hãi giống hệt như khoảng thời gian 5 năm trước liền ập về. Tôi bắt đầu cảm thấy khó thở. Cũng may Duy không nhìn quá lâu, anh rời đôi mắt nhìn xuống lá bài của mình. Không giống chút nào. Mọi người ỉu xìu, Hùng lại lên tiếng trách móc người đàn ông kia: lần sau phải nhìn cho kỹ rồi hãy nói nhé. Công chúa bong bóng chỉ có một thôi. Duy không thích ai ví người khác giống cô ấy đâu. Thì mình thấy giống thì bảo là giống thôi. Hay mọi người sợ cậu ấy nên không dám nói. Chơi bài tiếp đi, cậu thua là phải bao hết đống này đấy. Được rồi, mình bao, hôm nay mình bao tất. Sau một hồi bàn tán về tôi, bọn họ lại tiếp tục ngồi chơi bài, không hề nói thêm về những chuyện nào khác. Đến tận hơn 1 giờ sáng, mọi thứ tàn cuộc, lần lượt từng người đứng dậy đi về. Tôi vì phải ở lại dọn dẹp nên chưa thể đi ngay. Nào ngờ đột nhiên có một bàn tay cầm một tệp tiền đưa đến trước mặt tôi rồi nói: của cô. Nghe giọng nói ấy tôi hơi ngẩng đầu lên, liền phát hiện ra người quay lại là Hùng. Anh ta đặt mấy tờ tiền trên bàn cho tôi, thái độ vẫn vô cùng hòa nhã, không hề để lộ ra một sự khinh bỉ hay ngả ngớn giống con người hư hỏng, mà thái độ hoàn toàn là lịch sự. Cảm ơn cô đã phục vụ chúng tôi trong bữa cơm ngày hôm nay. Tôi... đây là công việc của tôi. Ừ, hy vọng lần sau chúng ta lại có thể gặp lại. Vâng, tôi về trước đây, tạm biệt cô. Nói xong Hùng cũng không đợi tôi trả lời liền quay người đi luôn. Tôi với lấy mấy tờ tiền anh ta vừa đặt lên trên, tổng cộng là 5 triệu, một số tiền gần bằng cả tháng lương của tôi, thể hiện sự đẳng cấp và phóng khoáng của họ. Không phải là tiếp rượu theo kiểu gái quán hát, không phải động chạm thể xác, đơn giản chỉ là đứng đó. Ai cần nước thì rót, ai cần hoa quả thì mang. Nói thế nào nhỉ, quả đúng là một ngày làm việc suôn sẻ. Tuy nhiên, không phải cứ mở đầu không có chuyện là sau này cũng không có chuyện. Một khi đã bước vào cái nghề này thì tôi phải biết rằng hai chữ yên bình nó chẳng bao giờ tồn tại cả. Thu dọn xong tôi mới đi về phòng thay đồ thay quần áo. Sau đấy mới đi lại chiếc xe đạp điện của mình về nhà. Hà Nội về đêm lúc này lạnh toát. Tôi đứng dưới lề đường, cả người run cầm cập, đeo bao tay vào. Đang định ngồi lên xe quay về thì đột nhiên lại nhìn thấy một màn níu kéo của một đôi nam nữ ở bên kia đường. Đặc biệt là giọng nói của người phụ nữ có chút bất mãn không đành lòng. Anh, em nghe nói bố mẹ bắt anh đi xem mặt à? Thế là anh định lấy vợ thật sao? Khó nói. Anh lấy vợ, thế em phải làm sao đây? Tôi với em có gì sao? Mà tôi làm cái gì còn phải suy xét đến cảm nhận của em? Anh cũng biết là em yêu anh mà. Anh lấy vợ, em sẽ rất buồn. Em sẽ ăn không ngon, ngủ không yên. Thế thì tranh thủ tìm cho mình một người mới đi. Nhưng em chỉ thích anh thôi. Anh Duy, anh đừng lạnh nhạt với em như vậy có được không? Anh không hài lòng với em ở chỗ nào, em hứa em sẽ sửa chỗ đó. Em chỉ cần anh để em được ở bên cạnh anh thôi. Ngữ điệu của người phụ nữ ấy run run như sắp khóc. Tôi nghe xong cũng cảm thấy não lòng theo. Thế nhưng người đàn ông tên Duy kia vẫn chẳng thay đổi biểu cảm một tí nào. Anh vẫn nhàn nhã hút một hơi thuốc thật dài, sau đó gạt bàn tay trắng trẻo đang ôm lấy mình ra khỏi người, lạnh giọng: Tôi không thích những người phụ nữ không nghe lời, đặc biệt càng không thích những người nhập nhằng. Em... Tôi đã nói chấm dứt là chấm dứt, nếu em không nghe lời, hậu quả ra sao em tự chịu. Nói xong câu ấy, Duy cũng dập tắt điếu thuốc, sau đó búng cái đầu lọc vào thùng rác, quay người đi về xe. Khoảnh khắc anh ngẩng đầu lên, bốn mắt chúng tôi liền giao nhau. Và rồi giống như một luồng điện chạy ngang người, tôi vô thức sợ hãi tránh né nhìn về hướng khác, chỉ muốn núp vào đâu đó để trốn đi. Thật ra tôi không hề có ý định muốn nghe lén chuyện của người khác, chẳng qua là họ ôm nhau giằng xé giữa đường nên tôi mới chứng kiến được tất cả thôi. Tôi cũng đã nghĩ nếu anh chất vấn tôi sẽ đáp trả như vậy, không cho phép mình lép vế bị người khác chèn ép. Nhưng mà thật may họ lại chẳng để một kẻ nghèo hèn như tôi vào mắt, nên sau cái nhìn ấy, chiếc xe cũng nổ máy rồi lao vút đi trong màn đêm vắng lặng. Duy đi rồi, cô gái kia cũng lấy điện thoại ra nghe, hình như là nói chuyện với bạn. Tôi thấy cô ta bất mãn nói lên: Cái ông Duy này tỉnh lắm, ban đầu tao cứ ngỡ là tao chài được ông ấy, nhưng thật ra đếch phải. Ông ấy biết thừa cái mánh khóe của tao, chẳng qua không muốn vạch trần tao, để tao tự biên tự diễn thôi. Thế nào á, mẹ kiếp, đã chấm mút được cái mẹ gì đâu, hôn còn không được hôn nói gì ngủ. Mấy lần tao cố tình gạ gẫm nhưng không được. Đã vậy mày biết ông ấy bảo tao gì không? Ông ấy bảo nếu tao thèm quá thì ông ấy cho sang chỗ bạn ông ấy, ở đó tha hồ mà vùng vẫy. Tóm lại là thôi, đẹp trai thật đấy, nhiều tiền thật đấy, nhưng mà ác ngầm tao không dây nữa đâu. Vừa nãy tao ôm ông ấy, năn nỉ ông ấy cho tao ở bên mà còn bị cảnh cáo này. Tao phải im ngay chứ nói thêm câu nữa, tao sợ ngày mai scandal của tao bùng nổ trên mạng. Cô gái ấy nói một tràng sau đó mới cúp máy, bắt một chiếc taxi rời đi. Tôi thở dài, chẳng hiểu sao bản thân lúc này lại có chút bao đồng, thắc mắc, không hiểu con người thật của Duy là như thế nào. Vừa nãy tôi chỉ là người rót rượu, nhưng cũng được nhìn anh ở khoảng cách gần. Lúc ấy tôi nghĩ chắc hẳn anh phải là một người có tính cách sạch sẽ lắm, bởi vì từ mọi thứ của anh từ đầu đến cuối đều dường như không hề dính bụi trần vậy. Từ một cái nhấc tay, một cái nhíu mày, thậm chí một cái động tác búng tàn thuốc lá, nó cũng nằm ở một cấp bậc khác, cao quý, lãnh đạm. Cứ thế tôi cứ ngẩn ngơ suy nghĩ về Duy, đến khi về đến nhà, bản thân mới quyết định gạt ra khỏi đầu, đi lên đón cu Bin. Thằng bé dạo này ngoan hơn hẳn, có lẽ bác Lý thường xuyên thủ thỉ với con là tôi phải đi làm kiếm tiền, nên con vô cùng nghe lời. Không thấy mẹ về cũng không có cáu gắt hay đòi nữa. Thậm chí trước khi đi làm con còn ôm tôi, thơm nhẹ vào má của tôi, rồi động viên tôi y hệt như một người lớn vậy. Mà tôi khoảnh khắc nhìn thấy con cười, động lực trong người cũng nhân lên gấp nghìn lần. Mọi mệt mỏi u sầu của đêm qua còn đó đều bị quét sạch. Đến cửa hàng, chị My kéo tay tôi ra một góc, vẻ mặt chị ấy nghiêm trọng hỏi: Thế nào rồi, buổi đi làm đầu tiên không có chuyện gì chứ? Cũng bình thường chị ạ, hôm qua em gặp được một hội công tử nhà giàu nhưng lịch sự nên không có chuyện gì xảy ra cả. Thế thì được, chứ chị lại sợ mày gặp cái đám giời ơi đất hỡi thì con mẹ nó mệt lắm. Vâng, thế rồi có quyết định đi làm tiếp không hay là thôi? Chị ấy bảo em là cứ tự lựa chọn giờ làm, nên là em cũng đang tính tối cứ thử đi tiếp xem sao, biết đâu lại gặp được người lịch sự như hôm qua thì sao. Ừ thôi cố gắng em ạ, rồi ông trời cũng không để cho chị em mình bất công đâu, chị tin là như thế. Vâng, em cảm ơn chị nhé. Tôi trước kia không có bạn, cái lúc bụng mang dạo chửa bỏ đi cũng sợ rằng sẽ không có một ai là bạn, nhưng rồi không ngờ như một định mệnh tôi lại gặp được chị My. Tôi vẫn nhớ ngày hôm đó tôi một thân một mình đi sinh bin, bác sĩ hỏi người nhà, tôi thì quá đau nên chẳng còn hơi sức nào để mà nói. Cả người gần như khuỵu xuống. Tôi bất lực, tôi oán hận. Tôi đã nghĩ là mình sẽ không thể nào vượt qua được. Cho đến khi chị My chạy lại đỡ lấy tôi, dìu tôi vào ghế ngồi. Giữa hai con người không quen biết với nhau, chị quan tâm đến tôi, hỏi han tôi, giúp tôi làm những thủ tục, cho tôi biết được cảm giác con người ở bên cạnh vượt cạn là như thế nào. Khi tôi sinh xong, chị cũng không có bỏ đi, mà còn vào thăm tôi, mua cháo cho tôi, giúp tôi chăm cu Bin. Tôi ra viện, chị cũng đỡ đần cho tôi. Rồi sau này đi làm thì xin việc cho tôi. Một quãng thời gian vài năm, nói ngắn không ngắn, nói dài không dài, nhưng mà những tình cảm và sự biết ơn tôi dành cho chị thì không thể một lời mà nói hết được. Thế rồi những ngày sau đó, ban ngày tôi làm ở cửa hàng, buổi tối đến nhà hàng để làm việc. Không biết có phải quy tắc của nhà hàng hay là do tôi được chủ châm trước hay không, mà mỗi khi gặp rắc rối, quấy rối bởi những người khác thì chị ấy cũng đều đứng ra giải vây cho tôi. Thậm chí có hôm tôi bị đánh bởi một vị khách say khướt, chị ấy cũng không bỏ qua mà đứng lên ra mặt lấy lại công bằng cho tôi, rồi bắt khách bồi thường, giúp tôi kiếm thêm một khoản. Ngày hôm nay cũng như mọi ngày khác, tôi vừa thay quần áo xong thì chị chủ đã đưa cho tôi một chai rượu rồi nói, mang lên phòng VIP 2504 đi, nhớ là phục vụ cho cẩn thận nhé, khách quý này của chúng ta hơi khó tính đấy. Dạ vâng. Ừ, nhưng bù lại hào phóng, cậu ấy thích yên tĩnh và những người sạch sẽ. Chị nhìn mày từ đầu đến chân đều thanh thoát, đúng ý người ta rồi. Em... thôi đi đi. Nói xong, chị chủ xua tay ám chỉ tôi đi đi. Tôi không còn cách nào, đành lững thững mang chai rượu đi lên phòng VIP ở trên tầng 8. Lúc ấy tôi vẫn chưa biết người hào phóng trong miệng chị chủ là ai. Tôi chỉ nghĩ là một người nào đó khách quen mà thôi. Nào ngờ lúc đẩy cửa bước vào lại gặp Hùng và Duy. Bọn họ mỗi người ngồi một ghế, Duy vẫn lạnh nhạt và vô cảm như cũ. Nửa người ngồi trong bóng tối, mắt nhìn vào màn hình TV đang chiếu về một cô gái, không hề quay đầu lại. Còn Hùng, anh ta tính cách dễ chịu hơn Duy, vừa nhìn thấy tôi đã nở nụ cười rồi nói, người đẹp chúng ta lại gặp nhau rồi. Chào anh, tôi mang rượu đến. Ừ, rót giúp chúng tôi một ly nhé. Vâng. Thân phận là phục vụ, tôi biết mình phải làm phục vụ họ cẩn thận vô cùng. Khi rót xong, tôi cũng đứng yên ở đó chờ đợi. Đột nhiên lại nghe thấy Duy nói với Hùng, chuyện của Ái Như là do cậu nhúng tay vào đúng không? Sao thế? Mình thay cậu giải quyết rắc rối cho em ấy còn gì? Hay là cậu cảm thấy không hài lòng? Con bé mấy hôm nay sao rồi? Tính cách vẫn như thế, háo thắng, không giỏi nhẫn nhịn. Lúc gặp chuyện, nó còn hét và ra lệnh cho mình gọi cậu đến thì mới thôi đấy. Ừ, thế sao cậu không chịu nghe điện thoại của con bé thế? Có biết em nó mong thế nào không hả? Bận. Nói xong câu nói ấy, Duy nhướn người cầm lấy cốc rượu lên rồi ngửa cổ uống cạn. Uống xong anh mới lại bảo với Hùng, nếu đã làm rồi thì làm cho gọn đi, quét sạch hết những cái tin xấu ấy, sau đó mua bài lên về những lần con bé đi từ thiện. Nếu cậu đứng lên làm thì em ấy sẽ vui hơn đấy. Đợt này bận, không có nhiều thời gian quan tâm đến chuyện khác, cậu tự xử lý đi. Cậu định bắt em ấy đi thiện nguyện thật à? Lên trên rừng đấy, một tiểu thư như vậy mà đi thì chịu không nổi đâu. Muốn tẩy trắng thì chịu khổ một tí, còn không muốn, cậu bảo cô ấy không phải làm. Thôi được rồi, được rồi, mình sẽ xử lý tốt chuyện này. Dù sao cũng là tâm can của cậu mà, làm sao mình dám lơ là được. Hùng nói với giọng bất lực, còn tôi nãy giờ đứng ở đây giống như một cái bóng, loáng thoáng nghe những chuyện ấy. Đến giờ phút này cũng hiểu được ra họ đang nói đến cái gì. Tôi không hay xem TV, nhưng cũng biết cô gái trên TV mà Duy đang nhìn kia là Ái Như, một diễn viên hạng A nổi tiếng. Cô ấy rất xinh, trước đây đều xuất hiện với hình ảnh ngây thơ dịu dàng, luôn quan tâm đến người khác, giúp đỡ người khác. Nhưng dạo gần đây, nghe nói là dính vào một scandal bắt nạt nhân viên và đánh cả nhân viên vì cái tội làm bẩn váy của cô ấy. Đoạn clip được quay lại lan nhanh trên tất cả các nền tảng mạng xã hội, khiến cho Ái Như bị sóng gió kéo đến. Rất nhiều người tràn vào các thương hiệu mà cô ấy làm đại diện đề nghị tẩy chay. Đến bây giờ dù đã một tuần trôi qua, nhưng vẫn không hề có chút nào hạ nhiệt. Hóa ra hai người đàn ông này đều quen biết cô gái, và ngay lúc này họ đang ngồi ở đây để bàn về cách tẩy trắng cho cô diễn viên kia. Nói như vậy, mọi thứ xuất hiện bên ngoài của cô gái ấy cũng đều là giả tạo hết. Đoạn clip vô tình dò dỉ kia mới là tính cách thật sự. Nghĩ đến điều ấy, tôi chỉ cảm thấy có chút buồn cười, nhưng cũng rất nhanh bản thân liền gạt nó ra khỏi đầu, cúi xuống tiếp tục rót rượu cho bọn họ. Được một lúc, Hùng có việc phải đi, thành ra chỉ có tôi với Duy ở trong cái phòng rộng lớn này. Rất nhanh, tôi bắt đầu nhận ra mình cảm thấy áp lực rất nhiều khi đối diện với anh một mình. Thêm nữa, lại sợ anh tính sổ với mình cái chuyện lần trước tôi chứng kiến anh giằng co với bạn gái cũ. Thành ra cả người cứ cứng đờ không biết phải làm thế nào. Tôi nhìn thấy anh, cốc rượu đã hết nhưng lại không dám bước lên rót. Đôi chân cứ như bị đổ keo, bị dính chặt xuống sàn vậy. Đang không biết phải làm thế nào, đột nhiên tôi lại nghe thấy anh cất giọng trầm trầm. Từ đầu đến cuối, mắt không hề liếc nhìn tôi lấy một cái. Rót rượu tiếp. Vâng. Tôi nhỏ giọng đáp lại, cố ép xuống những cảm xúc khó hiểu trong người, tiếp tục đứng bồi rượu cho Duy. Đến khi anh đứng lên rời đi, chai rượu cũng hết quá nửa. Chiếc tivi trên tường vẫn chỉ chiếu đi chiếu lại duy nhất cái cảnh cô diễn viên Ái Nhi bị phỏng vấn sau sự cố scandal. Cầm lấy điều khiển tắt đi, tôi thu dọn bàn xong rồi mới quay người đi thay quần áo. Lúc trở ra, chị chủ quán gọi tôi lại, sau đó đưa cho tôi một ít tiền. Tôi nhìn mà không hiểu, định mở miệng hỏi thì chị ấy đã giải thích. Của cậu Duy đấy, cậu ấy chắc ngại không đưa cho mày nên nhờ chị đưa cho. Của em sao? Ừ, người ta là lịch sự hào phóng chịu chi nên chị mới bảo mày phải mềm mỏng vào, như vậy mới được lòng người ta. Vâng. Mà kể cũng lạ, ngày trước cậu ta dù có đến nhưng chẳng bao giờ gọi phục vụ đâu. Mặc dù chị có điều người lên thì kiểu gì cũng bị đuổi. Thế mà hôm nay không ngờ được là cậu ấy lại để yên cho mày làm việc. Đúng là lạnh lùng đến mấy gặp gái xinh cũng phải đổ gục. Em cũng không biết, có thể là do em kín miệng nên mới không bị đuổi. Ừ, thôi đi về đi, trời muộn rồi đấy. Tôi nghe chị chủ nói vậy thì cũng gật đầu, chào chị ấy một tiếng rồi chạy ra lái chiếc xe đạp điện cũ của mình đi về. Lần này tôi về cũng không phải là sớm, vậy mà cu Bin vẫn chưa ngủ. Hai mẹ con tôi cùng nhau trở về phòng. Tôi định ru con ngủ thì thằng bé liền ngước mắt lên nhìn tôi rồi nói: Mẹ ơi, hôm nay bà ngoại xấu xa đến nhà mình. Ừ, mẹ không có nhà thì Bin phải nghe lời của bà Lý, nhớ chưa con? Bà ngoại mua nhiều đồ lắm, cả đồ chơi nữa. Nhưng mà bà Lý không cho con nhận. Bà bảo con phải nhớ lời mẹ dặn, không nhận đồ của người lạ. Ngoan lắm. Mẹ ơi, có phải Bin ốm nặng nên mẹ mới phải đi làm suốt ngày để kiếm tiền nuôi Bin không? Bin của mẹ chỉ ốm một xíu thôi, đợi một thời gian nữa Bin khỏe lại là mẹ con mình lại đi chơi với nhau được rồi. Bin khỏi là mẹ về sớm với Bin đúng không ạ? Ừ, vậy nên con phải chịu khó ăn, chịu khó uống thuốc để bệnh mau bay đi. Lúc ấy mẹ sẽ ở với Bin nhiều hơn, dẫn Bin đi chơi. Vâng, vậy từ mai con sẽ ăn 3 bát cơm. Các bạn bảo ăn nhiều cơm là sẽ không ốm nữa. Bin cười khúc khích. Sau đó có lẽ vì mệt quá nên con cũng nhanh chóng nhắm mắt đi ngủ. Còn tôi thì lại sợ gặp ác mộng giống hôm trước nên chẳng dám ngủ sâu, chỉ lặng lẽ vuốt lấy tóc của con, ngắm nhìn con, cảm nhận nhịp tim của con nhẹ nhẹ, tâm tình mới yên tâm xuống được. Tôi thương con, tôi hận ông trời bất công với mình. Tôi muốn con được khỏe mạnh giống như trước, nhưng rồi tôi lại chẳng biết mình phải làm như thế nào cả. Tôi chỉ có thể không ngừng cầu nguyện. Từng ngày trôi đi, phép màu sẽ đến bên hai mẹ con tôi. Ngày hôm sau, tôi lại gửi Bin cho bác Lý, rồi đi đến cửa hàng làm việc. Thế nhưng đến buổi chiều, khi mà tôi đang xếp hàng lên kệ, đột nhiên chị My bước đến vỗ vai tôi rồi nói: Phương, có ai tìm mày kìa, ra xem đi. Ai tìm em hả chị? Một người đàn ông cũng có tuổi rồi, nhìn qua cũng không phải là người ít tiền đâu. Tôi nghe chị My nói như vậy, đột nhiên có chút lo lắng, bởi vì tôi sợ mấy gã đàn ông trêu ghẹo tôi ở quán bar, tìm được đến tận nơi tôi làm việc để làm khó. Thế nhưng khi nhìn thấy bóng dáng đứng ở ngoài cửa, tôi lại sợ hãi, muốn bước lên cũng không bước được, lùi lại cũng chẳng xong. Bởi vì người kia không ai khác chính là người tôi đã gọi là bố, cũng là người đã tàn nhẫn đuổi tôi đi vào ngày định mệnh ấy. 5 năm qua, tôi không dám nghĩ đến chuyện mình sẽ gặp lại ông, bởi vì dù sao ông cũng ghét bỏ tôi nhiều. Nhưng tôi không hiểu, vì lý do gì mà bây giờ ông lại tìm được đến tận nơi tôi làm việc, đã vậy còn kiên nhẫn chờ tôi. Nghĩ đến điều ấy, tôi không dám bước lên, thậm chí là còn có ý định chạy trốn. Có điều ông đã nhìn thấy tôi rồi, mà tôi cũng sợ mọi người trong quán để ý, nên đành phải hít một hơi thật sâu đi ra ngoài, theo ông ngồi lên xe. Lúc này ông mới lạnh nhạt hỏi tôi. 5 năm qua làm ở đây? Vâng. Cuộc sống không ổn đúng không? Cũng tạm được. Bố đến đây tìm con là có chuyện gì sao? Có. Bố tôi nói xong, ông mở điện thoại ra đưa đến trước mặt của tôi. Tôi ngó xuống nhìn có chút giật mình, vì người ấy lại là Duy. Tôi khó hiểu nhìn ông, còn ông thì vẫn thản nhiên nói với tôi. Ta muốn con bằng mọi cách, phải khiến cho người đàn ông này lấy con. Bố ạ, con nghĩ là bố tìm nhầm người rồi. Chuyện tốt như thế này, bố nên để con gái của bố làm chứ. Còn con, bố cũng nói chúng ta không có quan hệ gì cả. Nói xong tôi cũng chẳng muốn nán lại ngồi lâu thêm với ông nữa, liền nghiêng người muốn mở cửa xe. Thế nhưng khi tay vừa mới chạm vào tay cầm, giọng nói lạnh lẽo của ông lại vang lên. Nếu con không đồng ý thì đừng hòng nghĩ đến chuyện gặp lại con trai mình. Nghe những lời ấy, tôi bắt đầu cảm thấy bất an, dứt khoát quay đầu lại, đôi mắt nhen nhóm lửa nóng. Bố đã làm gì con trai của con? Bố đưa nó đi đâu rồi? Từ ngày Bin xuất hiện, con chính là cả cuộc sống của tôi, nên chỉ cần nghe về con thì lý trí của tôi sẽ không thể nào tỉnh táo được. Giống như lúc này, tôi nghe bố tôi nói thế thì càng sốt ruột hơn, hướng đến ông nói. Bố đã làm gì con của con? Ta không làm gì cả, chỉ đưa nó đến một môi trường tốt hơn, cho nó cuộc sống đầy đủ hơn. Bố không có quyền làm như thế, đấy là con của con. Nó không phải là con của bố cũng như là cháu của bố cả. Bố đưa con của con đi đâu, con hy vọng bố sẽ trả lại thằng bé cho con. Muốn gặp thằng bé thì con hãy làm theo những lời ta nói. Còn không thì kết quả ra sao, con cũng biết được rồi đấy. Bố làm như thế là phạm pháp, bố không có quyền. Xét về pháp luật trên giấy tờ, con vẫn là con của ta. Vì thế thằng bé đương nhiên cũng sẽ là cháu của ta. Ta nghĩ nếu con đi báo công an lúc này thì kết quả cũng không nắm chắc được phần thắng. Tôi nghe những lời bố nói mặc dù rất tức, nhưng tôi biết nó không hề vô lý chút nào cả. Chưa kể bố tôi cũng có quen biết với một số người làm ở bên ủy ban thành phố, còn tôi chỉ một thân một mình, tiếng nói làm gì có. Giả sử tôi có đi báo công an thì tôi nên báo cái gì đây? Ông ngoại bắt cóc cháu ư? Làm gì có ai tin được cơ chứ? Không thể nào cãi lý được với ông, tôi tức đến nghẹn họng, nắm tay càng siết chặt hơn. Còn bố tôi, ông vẫn nhàn nhã không quan tâm đến, tiếp tục nói. Nếu con thành công khiến cho cậu ta lấy được con, thì con không những vẫn được gặp con của mình, mà ta sẽ còn giúp con tìm tim cho thằng bé. Bố biết bệnh của con trai con là ai nói với bố, mẹ đúng không? Ai nói không quan trọng, cái quan trọng là con có làm hay không. Bố biết thằng bé bị bệnh tim mà bố còn đem giấu nó đi nơi khác, không cho gặp con. Sao bố lại tàn nhẫn như thế hả? Bố quên là 5 năm trước chính bố là người đuổi con đi hay sao? Bố nói con cút đi đâu thì cút, từ giờ không còn quan hệ gì với bố cả. Ta đến đây gặp con là để thương lượng, không phải để nói lại chuyện cũ. Tôi cười nhạt, lồng ngực vì câu nói đó càng trở nên nhức nhối. Thương lượng? Bố đã được lọt vào mắt của bố, là mục tiêu bố hướng đến, chắc hẳn anh ta cũng không phải là người tầm thường gì, đúng không? Cậu ta là tổng giám đốc của tập đoàn Đông Dương. À, tập đoàn Đông Dương à? Cái tập đoàn mà nằm trong top đứng đầu của cả nước. Công ty gần đây có chút trục trặc, rất cần một chỗ dựa. Mà Đông Dương chính là cây đại thụ lớn, nếu có nó chắn lưng, chỉ cần vài năm là mọi thứ sẽ được thay đổi. Bố, cơ hội tốt như thế này, bố nên gọi con gái của bố về để em ấy giúp bố. Chứ một người không máu mủ như con, bố dùng cách bắt con trai con để uy hiếp con. Bố không thấy buồn cười sao hả bố? Cây Thu gần đây nó gặp chút chuyện, trước mắt phải vắng mặt một thời gian. Bây giờ người duy nhất có thể làm chuyện này chỉ có mình con. Con không đồng ý, con không phải là con rối của bố. Bố đừng tự cho mình cái quyền bắt ép con. Ta sẽ đưa thằng bé sang Mỹ điều trị, con chắc hẳn cũng biết y tế ở bên đó tốt như thế nào, xác suất được phẫu thuật cũng cao hơn hẳn so với ở đây. Nhìn thấy tôi trả lời với thái độ cương quyết, bố tôi vẫn bình thản tiếp tục nói. Ông biết tôi rất quan tâm và lo lắng cho Cubin, nên ông không cần nói nhiều về những vấn đề râu ria mà trực tiếp đi vào vấn đề chính. Chỉ cần con ngoan ngoãn nghe theo những gì ta nói thì con của con sẽ không có mất đi dù chỉ là một sợi tóc. Bố không thể mang một đứa trẻ ra là công cụ để cho bố tranh đua với người khác. Bố không thấy mình quá đáng sao? Phương, con là một cô gái thông minh. Ta tin con biết được một đứa bé bị bệnh tim, nó nguy hiểm như thế nào. Chưa kể, con trai của con còn gặp một căn bệnh nặng hơn người khác. Con sẽ làm đủ mọi thứ vì thằng bé. Con làm được gì? Một đứa con gái chưa học hết đại học, làm một công việc tháng có mấy triệu bạc, khu nhà trọ ẩm ướt rột nát. Con nghĩ con đủ sức để gánh vác được sao? Con nghĩ con có thể chữa được bệnh cho con trai con? Dù sao đó cũng là chuyện của con, không liên quan gì đến bố. Một người mẹ thương con là luôn muốn con mình khỏe mạnh, khi có cơ hội nhất định vì con mà cố gắng, chứ không phải như con, nghĩ đến cái tôi của mình mà gạt đi. Mặc dù gia đình nhà chúng ta không giàu có, nhưng để giúp con trai con duy trì thuốc và được phẫu thuật, ta nghĩ mình có thể làm được. Nghe những lời này của bố, sự hùng hổ trong tôi nhất thời bị chùn xuống rồi bị dẫm nát. Mặc dù lời đề nghị của bố thật sự quá đáng, thế nhưng bố nói cũng không hề sai một tí nào cả. Con trai của tôi, bệnh tình bác sĩ cũng đã nói là nặng, nên phải duy trì thuốc để kiềm hãm lại, mà tiền thuốc thì rất đắt. Bản thân tôi không học thức, không công việc, làm sao có thể gánh nổi. Bây giờ ông bắt tôi làm theo lời ông, nhưng bù lại thằng bé được sung sướng, được chữa bệnh, tôi lại có thể bỏ qua sao? Nghĩ đến điều đó, tâm tôi nhất thời lay động. Tôi không dám nói câu gì. Ngược lại bố tôi thì vẫn tiếp tục. Lấy cậu ta, con trai con cũng tốt, công ty cũng tốt, ngược lại con cũng tốt, con được làm dâu nhà giàu. Còn nếu con từ chối, cơ hội chữa bệnh của Cubin mất, mà con vẫn phải vất vả đi làm. Chưa kể cái nghề tiếp rượu kia, nó cũng không phải là tốt đẹp gì cả. Tôi không ngờ trước khi đến đây tìm tôi, ông đã điều tra cặn kẽ về tôi rồi. Thậm chí ông còn biết luôn tôi đang làm cái việc mang tai mang tiếng kia nữa. Như thế tôi làm sao có thể chối cãi được nữa đây? Tôi làm sao có thể nói lý với ông được nữa? Hít vào một hơi thật sâu, tôi cắn môi, cuối cùng cũng quyết định thỏa thuận với ông. Nếu con đồng ý với bố, thì con có được gặp con của con không? Ai sẽ chăm cho thằng bé? Ta sẽ để mẹ của con chăm sóc thằng bé, vì thế con không cần phải lo lắng. Tuy nhiên, ta có một điều kiện. Bố nói đi. Con không được phép để đối phương biết được Cubin là con của con. Nếu con muốn về thăm thằng bé, con phải liên lạc qua ta. Bố như vậy là quá vô lý. Gia đình người ta là gia đình nhà đại gia, có quyền, có chức. Nếu để họ biết được con có một đứa con trai ngoài giá thú, thì họ sẽ không bao giờ tôn trọng con. Thế bố nghĩ con dùng thủ đoạn gài bẫy con trai họ, thì họ sẽ đồng ý chắc, chẳng khác gì nhau cả. Ta tin con có đủ mánh khóe để cậu ta không đề phòng mình. Con không giỏi đến mức như vậy. Bố đừng có đặt kỳ vọng vào con. Con không phải là con rối của bố, để bố muốn điều khiển thế nào cũng được. Nghĩ về thằng Bin, ta tin con sẽ có động lực. Nói đến đây, bố tôi quyết định ngừng lại câu chuyện, sau đó ra lệnh cho tôi. Trước tiên, hãy vào xin nghỉ việc ở đây, sau đó quay trở về nhà. Ta muốn ngày mai nhìn thấy con thay đổi thành một người hoàn toàn khác. Được, chỉ cần bố đảm bảo cho con trai của con sẽ nghe theo lời của bố. Tốt. Không muốn nán lại trong cái bầu không khí đầy sự gượng ép này nữa, nên sau khi nghe ông nói xong, tôi cũng đẩy cửa xe bước xuống đi vào trong cửa hàng. Chị My đứng ở ngoài cửa chờ tôi, nhìn thấy tôi nước mắt vẫn còn đọng lại thì lo lắng kéo tay tôi hỏi. Ai đấy? Ông ta dọa nạt gì mày à? Mà lại khóc đến đỏ hết mắt thế này. Khách ở quán của bà Hà à? Không phải đâu chị. Không phải mà tự dưng mày khóc. Hay mày giấu chị chuyện gì không muốn nói cho chị biết? Mày không tin tưởng chị đến thế à? Em không sao đâu. Nếu ông ta bắt nạt hay uy hiếp mày thì báo công an. Pháp luật người ta sẽ lấy lại công bằng cho mày. Chị cũng sẽ đứng về phía mày. Nói xong chị My cũng định lấy điện thoại cho gọi. Tôi gàn lấy tay của chị ấy lại lắc đầu. Mất một lúc mới lý nhí nói. Ông ấy là bố nuôi của em. Cái gì bố nuôi? Cái người đã đuổi mày đi ấy hả? Vâng. Mẹ kiếp, hai vợ chồng nhà này là cái kiểu gì đấy? Đuổi đi thì đuổi cho bằng được, bây giờ lại đến tận đây quấy rối cuộc sống của mày, thế là thế nào? Tôi nhận ra được sự tức giận trong câu nói của chị My. Mặc dù đáy lòng rất khó chịu, nhưng tôi vẫn phải cố gắng không bộc lộ ra ngoài. Chị My này, ngày mai chị cho em nghỉ làm nhé. Ừ, muốn nghỉ thì cứ nghỉ. Nghỉ để đi chơi một hai ngày cho khuây khỏa đầu óc, rồi quay lại làm cũng được. Chứ thời gian gần đây nhìn mày phở phạc quá. Không, ý em là xin nghỉ hẳn đấy chị ạ. Em... Nghỉ hẳn? Mày nghỉ hẳn ở đây, rồi mày đi làm ở đâu? Em về nhà. Trước kia khi còn hạnh phúc, nhà đối với tôi là một thứ vô cùng quan trọng và quý giá. Chỉ cần nhắc đến là tôi nhất định sẽ cười sung sướng đến híp mắt. Thế nhưng ngay tại thời điểm này, cây được gọi là nhà lại xa cách quá, chua chát quá. Nó không còn sự yêu thương nào trong đấy hết, mà ngược lại tất cả bây giờ chỉ là toan tính, gài bẫy, ép buộc. Có lẽ cuộc đời này của tôi, ông trời đã xác định một đời u uất khổ cực rồi. Cái gọi là hạnh phúc dường như chẳng bao giờ xuất hiện với tôi đâu. Cứ nghĩ đến cuộc đời mình một màu u tối, tôi lại chỉ biết cười nhạt một cái. Còn chị My sau khi nghe tôi nói về nhà, chị ấy ngạc nhiên nhìn tôi, kéo tay tôi nói. Về nhà bố mẹ nuôi mày ấy hả? Nay ông ấy đến đây để tìm mày về à? Vâng. Nhưng mà tự nhiên đến tìm sao? Tao không tin là họ tốt như thế. Chắc là muốn mày làm cái gì, hay đe dọa mày cái gì đúng không? Mặc dù chị My thân với tôi thật, nhưng có một số chuyện tôi không dám nói ra để chị ấy biết. Giả sử như tôi không biết bố của Bin là ai, và nguyên nhân bố tôi gọi về để thực hiện kế hoạch của ông ấy. Khẽ lắc đầu tôi đáp. Không phải đâu, thật ra là họ biết cu Bin bị bệnh, nên đến đây tìm em, bảo đưa thằng bé về. Tốt thế cơ á, có thật không đấy? Hay là mày lại nói dối chị? Em nói dối gì chị đâu. Bố nuôi em làm giám đốc của một công ty xây dựng quy mô tầm trung, nên kinh tế cũng không phải là eo hẹp. Ông bảo với em sẽ đưa cu Bin ra nước ngoài để khám tổng quát lại một thể, rồi xem họ có phẫu thuật được không. Thật á? Nếu mà họ tốt với cu Bin thì còn yên tâm, chứ họ mà lừa đảo thì thương lắm. Chị yên tâm, mặc dù em nghỉ ở đây, nhưng em vẫn sẽ liên lạc với chị, chứ có phải em cắt đứt liên lạc đâu. Mà mày về bên đó rồi thì thoảng cho cu Bin về bên này chơi với chị nhé. Không thì mày hẹn chị rồi mình cùng đi. Vâng, có gì em sẽ nói với chị. Ừ, vậy được rồi. Sau khi nghe tôi thuyết phục một hồi, chị My cũng gật đầu, tin những lời tôi nói là thật, nên không hỏi thêm gì nữa. Tôi thì cũng ở lại làm nốt ca, đến tối về phòng trọ thu dọn đồ đạc xong xuôi. Nhìn thấy đồng hồ vẫn còn sớm nên quyết định lấy ra một ít tiền rồi mở cửa đi sang phòng bác Lý. Cũng may bác ấy còn chưa ngủ, thấy tôi sang liền nói. Cô Phương đấy à? Vào nhà ngồi đi. Cháu sang đây để tạm biệt bác, với cũng có một chút gửi bác để cảm ơn bác đã chăm sóc cho Bin giúp cháu những thời gian vừa qua ạ. Cô Phương về nhà đúng không? Vâng, cháu về nhà. Ừ, về là được rồi. Bố mẹ nào cũng thương con, có cãi nhau một tí thì cũng phải làm hòa. Nhà cô có điều kiện như vậy, cho cu Bin về đó, bệnh tình cũng được chữa trị với phương pháp tốt nhất, sớm muộn cũng khỏi. Vâng, thế cu Bin về với ông bà nó rồi hả cô? Dạ, ông bà cháu đón cháu ở trường rồi ạ. Cháu về đây thu dọn đồ đạc của hai mẹ con, rồi mai cũng trả phòng. Tốt rồi, tốt rồi. Mẹ con cô về bên đó nhớ khỏe mạnh nhé. Có dịp thì về đây chơi với tôi nha cô. Bác Lý là hàng xóm của tôi ở khu trọ này. Từ ngày tôi đi làm, tôi đã gửi cu bin cho bác ấy trông. Mỗi tháng bác ấy cũng lấy của tôi rất rẻ, nên tôi mới có thời gian để duy trì công việc. Mà cu bin cũng rất thân thiết với bác, lúc nào cũng một câu bà Lý, hai câu bà Lý. Bây giờ đột ngột đi xa thế này, tôi sợ thằng bé sẽ không thích ứng kịp, khó mà tiếp nhận được những mối quan hệ khác. Tối hôm ấy, tôi ở lại căn phòng trọ đã gắn bó với mình mấy năm trời. Đôi mắt lặng lẽ đảo quanh hết một lượt để ghi nhớ lại tất cả, rằng tôi đã từng coi nơi này là nhà của mình, và đó là nơi tôi cảm thấy yên tâm và nhẹ lòng nhất, là nơi lưu giữ tiếng cười của mẹ con tôi, cũng là nơi chứng kiến con trai của tôi dần dần lớn lên. Có quá nhiều kỷ niệm, bây giờ đột ngột phải rời đi, thật sự vừa đau lòng vừa tiếc nuối. Cứ thế nguyên một đêm dài, tôi chằn chọc không sao ngủ được, cả người lăn qua lăn lại. Đến sáng hôm sau thì thuê lấy một chiếc taxi đi về căn nhà mà 5 năm trước bản thân đã rời đi. Lúc này bố mẹ tôi đều ở nhà, cu bin cũng được bà bế trên tay, nói cười cười, không hề có sự xa cách nào cả. Thằng bé nhìn thấy tôi liền reo lên sung sướng, chạy lại ôm lấy rồi luôn miệng nói: "Mẹ ơi mẹ, nhà ông ngoại to hơn cả nhà mình mà lại đẹp nữa. Ông bảo với con, từ giờ con sẽ được sống ở đây mẹ ạ. Có phải không hả mẹ?" Tôi cố gắng mỉm cười xoa đầu con trai một cái, rồi khẽ gật nhẹ. Thằng bé thấy tôi không hề cấm đoán nó như trước thì lại càng vui hơn, bắt đầu kể: "Tối hôm qua con ngủ với bà ngoại, bà đọc cho con câu chuyện hay lắm. Bà còn mua cho con cả chiếc ô tô to để con chơi nữa cơ." "Ừ, thế pin của mẹ có thích không?" Con thích." "Ừ, nếu thích thì cứ bảo với bà mua cho con nhé." "Mẹ cho con chơi với bà rồi hả mẹ? Mẹ sẽ không cấm con nữa chứ?" "Ừ, mẹ không cấm nữa. Bây giờ pin đi lên phòng chơi với bà nhé, để mẹ nói chuyện với ông ngoại được không?" "Dạ." Con trai tôi từ bé đã thiếu thốn, nên bây giờ được mua nhiều đồ chơi nên thích lắm. Vì vậy sau khi được tôi cho phép, con cũng không lưỡng lự nữa mà chạy ù lại ôm lấy mẹ tôi, rồi bắt mẹ tôi đưa đi chơi. Sau khi bóng dáng hai bà cháu khuất hẳn, bố tôi im lặng nãy giờ cũng lên tiếng: "Về rồi thì cứ tự nhiên, dù sao đây cũng là nhà của con." "Con về rồi, bố nói thẳng vào vấn đề đi, kế hoạch của bố như thế nào?" "Ta chỉ cần con bằng mọi giá khiến cho cậu ta phải lấy con, còn làm bằng cách nào tự con phải động não suy nghĩ." "Được, vì đây là thương lượng nên con cũng muốn có điều kiện với bố." "Con không có quyền ra điều kiện. Nếu bố không thỏa thuận, con sẽ không bàn bạc với bố nữa. Bố đừng có đẩy con vào đường cùng. Đến lúc ấy con có làm điều dại dột, mong muốn của bố cũng đừng hòng thực hiện được." Làm con gái của ông 20 năm, tính cách của ông ta ra sao tôi phần lớn đều hiểu như nắm trong lòng bàn tay. Đó chính là ông có thể vô tâm với vợ con, người thân, nhưng lợi ích liên quan đến tiền bạc thì không được phép để vụt mất. Ông đang có mưu đồ muốn Duy trở thành con rể của mình, mà Thu thì đang cai nghiện, nên nhiệm vụ ấy đương nhiên sẽ rơi xuống đầu của tôi. Bây giờ tôi một mực cương quyết không làm thì ông sẽ không thực hiện được nó, làm sao mà ông chịu được. Quả nhiên giống như những gì tôi nghĩ, sau khi nghe tôi nói vậy, ông im lặng một lúc khá lâu rồi nói: "Được, con nói điều kiện của con đi." "Con muốn cu bin được ở trong tầm mắt của con. Bố không được phép mang nó đi xa hay là giấu nó ở một nơi con không tìm thấy. Cụ thể, hãy để cho pin ở đây, và con muốn mẹ chăm sóc con trai của con." "Không được, nếu ở đây thân phận thằng bé là con của con sẽ bị lộ, đến lúc ấy sẽ không lợi cho kế hoạch." "Bố, ta sẽ thuê một căn hộ ở quận khác, sẽ thuê người chăm sóc nó, và cả mẹ con cũng chăm sóc nó. Khi nào con muốn gặp thì con có thể gặp." "Được. Vấn đề thứ hai, về bệnh của thằng bé, con muốn bố cam kết sẽ điều trị không được để đó." "Ta sẽ không bao giờ mang mạng của một đứa trẻ ra để tính kế." Tôi nghe ông nói thế thì cười nhạt, nước mắt lúc này cũng đã cạn hết cả rồi. Cái nhìn bây giờ đều là sự căm phẫn đến uất hận. "Đến cuộc đời của con bố còn đem lên tính kế thì bố có tư cách gì khiến người khác tin là bố thật lòng?" "Phương, bố tức giận làm gì? Dù sao con cũng không phải là con gái của bố, bố không cần để ý đến lời nói của con. Đã về rồi thì nghỉ đi, chăm chút lại nhan sắc, ta không muốn kế hoạch bị đổ bể hoặc xảy ra sai sót nào hết. Nói xong câu ấy, ông cũng không để ý đến tôi suy nghĩ, lập tức xoay người đi ra ngoài. Tôi ngồi bần thần ở ghế, một lúc sau mới về căn phòng của mình ngày trước. Đôi mắt bất giác nóng hổi chua xót, kỷ niệm giấu kín như một thước phim ùa về. Bất chợt tôi nghe thấy giọng nói của mẹ cất lên ở phía sau. Từ ngày con đi, căn phòng này khóa lại, không ai ở cả. Con gái của mẹ căm ghét con, nên em ấy không ở cũng không có gì là lạ cả. Không phải đâu, chẳng qua mẹ không muốn mọi thứ thuộc về con bị phá vỡ thôi. Mẹ không cần phải cảm xúc như thế. 5 năm phiêu bạt bên ngoài, con vốn đã thay đổi thành người khác rồi, không phải là cô bé năm xưa nữa. Tôi nhàn nhạt trả lời, còn mẹ tôi thì vội vã đi đến trước mặt tôi, run run giọng hỏi. Phương, có phải con đồng ý với ông ấy chuyện gì không? Đó là chuyện của con, mẹ không cần phải lo cho con làm gì cả. Đừng con ơi, đừng thỏa thuận với ông ấy cái gì cả. Ông ấy bây giờ thay đổi thành người khác rồi, mưu mô thâm hiểm, không ngại đâm sau lưng người khác. Con đừng để ông ấy điều khiển mình được không con? Con không sao. Nếu mẹ vẫn thương con như lời mẹ nói, thì hãy giúp con chăm Cu Bin, để nó mỗi ngày được vui vẻ. Mẹ hứa với con, mẹ hứa. Con cảm ơn mẹ. Lần trở lại này, tôi vẫn chưa thể nào nói chuyện với mẹ một cách tự nhiên được, nên cũng không có nói quá nhiều. Bố tôi quả nhiên giữ đúng lời hứa. Ngày hôm sau, ông đưa Cu Bin khám ở bệnh viện quốc tế Vinmec, làm hết các loạt kiểm tra một lần nữa. Xong mua rất nhiều thuốc, mà tôi cũng từ ngày hôm nay chỉ được phép chơi với con trong nhà, không ra ngoài. Thật ra có những lúc tôi ngồi một mình, tôi suy nghĩ bản thân có thấy hối hận không? Hối hận vì đã đồng ý điều kiện với bố, hối hận vì quay trở lại đây. Và tôi nhận ra câu trả lời, tôi có chứ. Tôi hối hận lắm, nhưng vì tôi không còn sự lựa chọn nào khác, nên đành phải chấp nhận nuốt nước mắt vào trong thôi. Chỉ cần con trai có một quả tim thích hợp, thì cái gì tôi cũng sẽ làm. Đêm hôm cuối cùng, tôi nằm ôm chặt lấy Bin trong lòng, ngón tay khẽ vuốt nhẹ lên trán của con, cố ngăn nước mắt nóng hổi rơi xuống, mỉm cười hỏi. Mấy ngày nay Bin chơi với bà ngoại có thấy vui không? Có mẹ, bà ngoại chiều con lắm, còn mua cho con rất nhiều đồ nữa. Sắp tới công việc của mẹ sẽ bận hơn, mẹ phải đi xa một thời gian. Cu Bin phải nghe lời bà ngoại nhiều hơn nữa nhé, có được không? Mẹ đi làm kiếm tiền mua thuốc cho con hả mẹ? Ừ, mẹ đi làm kiếm tiền để còn chữa bệnh cho Bin nhanh khỏi nữa. Thế nên Bin phải ngoan ngoãn nghe lời bà. Rồi hàng ngày mẹ đều gọi điện cho Bin nhé. Vâng, thế mẹ Phương nhớ là phải gọi cho con nha. Ừ, mẹ nhớ. Ngoắc tay với con trai, tôi ôm con chặt hơn và sau đó nhẹ nhàng hát ru những bài hát quen thuộc cho con ngủ. Và tôi cũng tự hứa với bản thân mình, chỉ một khoảng thời gian thôi, chỉ cần con được phẫu thuật, tôi nhất định sẽ làm đủ mọi cách để đưa con rời khỏi nơi này, đi một nơi thật xa không quen biết với ai, bắt đầu lại từ đầu. Đúng rồi, nhất định sẽ là như thế, chỉ cần thế thôi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Buông bỏ quá khứ của tác giả Lê Tuyết. Để có thể tiếp tục đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.